Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 19. Tập hợp 1: Thiên còn không sáng. Seido Cao Trung CLB bóng chày trên cầu trường. Một đám người đã tập hợp lên hơn 100 người đội ngũ xếp thành chỉnh tề ba hàng. Song song chạy bộ chỉnh tề đạp bước thanh, xua tan sáng sớm sương mù trong đội ngũ đầu lĩnh. Chính là Seido Cao Trung bóng chày đội đội trưởng Miyuki Kazuya ở CLB bóng chày bên trong. Đội trưởng chức trách là có rất nhiều, trong đó phi thường trọng yếu một hạng chính là ở huấn luyện. Viên đến trước, sớm dẫn mọi người hoàn thành làm nóng người dòng dã chạy sắp tới 20 điểm chung. Xa xa mới có mấy cái bóng người đi tới đầu mùa xuân khí trời. Bao nhiêu còn có mấy phần cảm giác mát mẻ, mấy người này cũng không ngốc. Khỏa đến chặt chẽ nhìn thấy bọn họ đến. Miyuki Kazuya chỉ huy đội ngũ ngừng lại, hết thảy năm nhất thành viên xếp thành ba hàng. Một lúc làm tự giới thiệu mình, tân sinh tổng cộng 61 người. Xếp thành ba hàng sau khi, thứ nhất liệt 20 cái, đệ nhị liệt 20 cái. Cuối cùng một hàng 21 cái xếp hàng sau khi kết thúc. Miyuki Kazuya bắt đầu để mọi người lần lượt từng cái tự giới thiệu mình làm xong những công việc. Này sau khi, hắn hãy cùng cái khác năm thứ 2,3 tuyển thủ đi qua một bên, ta là trung học Ito Taiga. Ta hy vọng đảm nhiệm vị trí là chốt gôn 3, muốn trở thành đủ để giao phó clean up batter này một tầng mặc cho tuyển thủ, một cái tuyển thủ. Giới thiệu xong sau khi, tất cả mọi người đều đi theo vỗ tay biểu thị hoan nghênh hắn đến trợ lý huấn luyện viên cầm sổ điểm. Danh, đem Ito Taiga tên hoa rớt. Tiếp theo sau đó nói rằng, cái kế tiếp, có thể đi tới nơi này làm tự giới thiệu mình, đều là đã xác định tiến vào Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ bọn họ đi tới CLB bóng chày. Sau khi, mọi người đầu tiên cần phải làm là hiểu nhau, lẫn nhau giới thiệu tân sinh tổng cộng có 61 người. Không có một năm này, e sợ quang liền tên cũng rất khó nhớ, toàn muốn phải nhanh một chút ra mặt. Có một cái hoàn toàn mới tự giới thiệu mình, nhất định sẽ có không nhỏ trợ giúp tân các tuyển thủ nhìn dáng dấp cũng là nghĩ trăm phương ngàn. Kế đi hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, thật hoài niệm a. Học sinh cũ trong đội ngũ, Kanemaru 10 phân cảm khái nói rằng, không sai. Một bên Tuzu cũng theo gật đầu, cũng chính là ở một năm trước. Bọn họ cũng trải qua tương đồng quy trình, bây giờ xem những học sinh mới này nhóm làm tự giới. Thiệu mình, bọn họ chuyện đương nhiên sẽ có chút hoài niệm quy hoài niệm. Thế nhưng mọi người tâm thái đều không giống nhau, trước đây bọn họ cũng là mới ra đời. Bây giờ bọn họ đã là Seido Cao Trung chủ lực tuyển thủ, có thể lấy người đứng xem góc độ. Nhìn những này tân các tuyển thủ biểu hiện mình, chỉ là hơi có chút tiếc nuối. Dĩ nhiên không có kẻ xui xẻo đến muộn đây. Kuramochi không có ý tốt cười nói, Sawamura ở một bên. Lông mày đều nhảy lên, Kuramochi trong miệng cái kia kẻ xui xẻo nhi nói sẽ không phải là hắn chứ. Còn không đều là trách ngươi. Sawamura gần như nghiến răng nghiến lợi nói rằng, làm sao có thể trách ta. Đó là ngươi gieo gió gặt bão. Ai bảo chính ngươi muốn ngủ nướng, Sawamura tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải biết động thủ, chính mình căn bản không phải Kuramochi đối thủ. Sawamura liền cẩn thận sửa chữa hắn một trận. Người thứ ba làm tự giới thiệu mình chính là Yuki, ta. Là đến từ Akado Trung học Yuki Masashi. Bởi vì không muốn hạn chế chính mình độ khả thi, hết thảy vị trí ta đều hy vọng có thể thử nghiệm làm Yuki Masashi ở trong đội ngũ làm tự giới. Thiệu mình thời điểm, năm thứ 2,3 những tuyển thủ kia vẫn có không nhỏ náo động đối với bọn họ tới nói. Yuki có thể cũng không xa lạ gì, người kia chính là Tetsu tiền bối đệ đệ nha. Hai người dung mạo thật là giống, có một bộ tốt thân thể đây, không biết tại sao. ta luôn cảm giác thật giống đệ đệ, vóc người càng khôi ngô chút, có người nói là quốc phân mây dơ. League đập thứ tư, thực lực rất kiên cường, các tuyển thủ nghị luận sôi nổi. Mà Yuki Masashi tự giới thiệu mình vẫn còn tiếp tục, đối với ta mà nói. Cao trung bóng chày chỉ là trung chuyển điểm. Ta nghĩ trong tương lai trở thành Major League bên trong sinh động tuyển thủ, lời này có thể nói. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nguyên bản liền rất náo động năm thứ 2,3. Vào lúc này triệt để không bình tĩnh, ta đi. Thật sự dám nói sao? Cùng khiêm tốn ca ca không giống. Đệ đệ là loại tính cách này sao? Lẽ nào không nên nói đây là bọn hắn ra di truyền gen được không? Yuki Masashi sau khi lại có không ít người làm tự giới thiệu mình, lai lịch của những người này đại thể không tầm thường. Đều là ở trung học, trải qua Major League rèn luyện, đến không ít danh giáo học sinh tốt nghiệp đây. Major League người chiếm đa số, nghị luận sôi nổi cảnh tượng. Liền ngay cả đội trưởng Miyuki Kazuya cũng không có cách nào ngăn lại, cũng may hắn cũng không nghĩ ngăn lại. Trước nghe Ray nói làm săn cầu thủ ung dung không ít. Ta còn không có cảm giác gì, bây giờ nhìn lên thật giống liền không có mấy cái từ chối à. Mãi cho đến hàng thứ nhất trung gian, cũng chính là hết thảy tân sinh bên trong chủ yếu nhất vị trí một cái ánh mặt trời thiếu niên, bắt đầu làm tự giới thiệu mình. Ta là Mamiya Major League Wikaru. Tiểu học trung học đều là catcher thẳng thắn, vì lẽ đó không cân nhắc catcher bên ngoài vị trí. Hắn lời này vừa nói xong, lập tức gây nên náo động. Yui, chính là cái kia Yui sao? Đồng cấp bên trong không biết Yui người, thực sự là không nhiều đây, thật giống như trước không biết Sawamura Aizun như thế. Dù sao hắn nhưng là thế giới giải thi đấu đội trưởng, đoạt được Á quân công thần, được gọi là thần đồng nam nhân. Yui Kaoru phân ký túc xá thời điểm phân đến Furuya Satoru bọn họ ký túc xá, vừa vào ký túc xá tiểu hòa liền biểu hiện phi thường ánh mặt trời. Ta rất vinh hạnh có thể cùng Furuya tiền bối ở đồng nhất phòng ngủ, nếu như muốn ném bóng bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, ta là cái catcher. Nói câu nói này thời điểm, Yui Kaoru cả người đều giống như phát sẽ phát sáng như thế, thật sự có thể không? Vậy ta hiện tại đã nghĩ, lấy Furuya Satoru ngốc bẩm sinh cá tính, chỉ cần có cơ hội ném bóng, hắn nơi nào sẽ từ chối? Thật đúng, người vừa xoa bóp xong ba còn nữa nói, nhân ra là tân sinh ai? Tiểu tử ngươi sẽ không hạ thủ lưu tình đi, ngủ chung phòng Ono. Trái tim đều sắp nhảy ra hắn một cái, kéo lại nóng lòng muốn thử Furuya Satoru cũng không đủ chuẩn. Bị tâm lý, lần thứ nhất tiếp Furuya Satoru ném bóng, không làm được tân sinh liền phế bỏ, đối với ta không cần hạ thủ lưu tình. Ta vẫn rất lưu ý Furuya Satoru tiền bối cùng Sawamura Aizun tiền bối ném bóng đây. Yui Kaoru 10 phân tự tin nói rằng, sau đó liền bị làm mất mặt. Yui Kaoru sau khi làm tự giới thiệu mình, cái kia tiểu hòa có vẻ liền biết điều, có thêm hắn giới thiệu quy bên trong cử. Chỉ nói mình là cánh ngoài tên gọi Kagami, ngoại trừ thân cao hơi hơi xuất sắc ở ngoài, không nhìn ra có cái gì đặc điểm. Mọi người một cách tự nhiên cũng là quên hắn trái lại là Sawamura Aizun. Sâu sắc liếc mắt nhìn Kagami, người này phong cách cùng Shirasu học trưởng rất giống. Biết điều nhưng phi thường có thực lực, có thể bị tân sinh vây quanh ở trung ương. Những người này ngoại trừ tự mình cảm giác hài lòng, đại thể đều là những học sinh mới khác cho rằng phi thường có thực lực, cho nên mới phải một cách tự nhiên đưa cái này vị trí trọng yếu lưu cho bọn họ, đương nhiên cũng không bài trừ những kia mặt dày ngạnh hướng về trong này tập hợp nói, thí dụ như Hirota, ta là đến từ Akagi trung học bóng chày. Đội Hirota Fuda, hy vọng đảm nhiệm vị trí là chốt gôn một, ta đối với mình đánh bóng rất tin tưởng. Hy vọng có thể dựa vào cái này, cho đội bóng làm ra cống hiến, có thể đến Seido cao trung là bắt nguồn từ sư phụ ta Sawamura. Ajun hiệu triệu, hy vọng có thể tiếp tục ở sư phụ của ta chỉ đạo dưới học tập bóng chày, tin tưởng ở chúng ta thầy. Cho dưới sự hướng dẫn, chúng ta xây đô cao trung nhất định sẽ giống chúng ta trước như thế. Không ngừng cố gắng, dũng trèo cao phong, người khác đều tự giới thiệu mình. Nhiều nhất cũng chính là một phút mấy câu nói mà thôi, coi như là khát vọng sớm một chút nhi nổi danh. Bọn họ cử chỉ cũng phi thường quy củ, có thể chờ đến phiên Hirota thời điểm. Tất cả mọi người đều một bộ thấy quỷ vẻ mặt, cái tên này tự giới thiệu mình. Dòng dã có hơn 3 phút hơn nữa nhìn lên không chút nào ngưng hẳn dự định. Vẫn còn tiếp tục nói, được rồi, ta bây giờ đối với ngươi không có lớn như vậy hứng thú. Yêu thích nữ minh tinh liền không cần giới thiệu, trợ lý huấn luyện viên thiếu kiên nhẫn đánh gãy. Hắn, ha ha, này sung sướng một màn, trực tiếp đem đứng xem lớp lớn các tuyển thủ cho vui hỏng rồi, các ngươi ký túc xá người này thật. Biết điều hắn là Sawamura Ajun học đệ sao? Tuzu mỉm cười cùng bên cạnh Kanemaru nói rằng, nếu như nói chuyện phiếm, người sẽ phát hiện hắn xác thực rất thú vị, có điều tuyệt đối không nên cùng cái tên này ở cùng một chỗ. Kanemaru một mặt táo bón vẻ mặt nói rằng, tại sao? Tuzu mười phân không hiểu, cái tên này không phải rất thú vị mà. Cùng như vậy, tiểu học đệ chờ cùng nhau, e sợ tâm thái cũng sẽ biến tuổi trẻ đi, người có thể tưởng tượng mỗi ngày có hàng vạn con ruồi ở ngươi bên tai ong ong bay sao? Hả? Kanemaru nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đây là pháp luật không cho phép. Pháp luật cho phép, ta sớm một cái tát đập chết hắn. Một cái tát đập chết, đây là lớn bao nhiêu oán khí a? Tuzu nhìn chưa hết thòm thèm Hirota, đột nhiên có chút cảm giác không rét mà run, cái kế tiếp. Cuối cùng cũng coi như để cái này đáng ghét ra hỏa câm miệng. Trợ lý huấn luyện viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cái kế tiếp tuyển thủ tiếp tục sát bên Hirota Fuda, chính là với hắn cùng nơi đến Seido Cao. Trung đưa tin Jun Matsumoto, ta là đến từ Akagi Trung học bóng chày đội Catcher. Jun Matsumoto nói xong câu đó sau khi hắn cung kính gật gù, liền dự định lui về Sawamura, lập tức một cái ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn sang, tuy nói Hirota biểu hiện để Sawamura cảm giác vô cùng mất mặt thế, nhưng ta giới thiệu chính là tự giới thiệu mình. Ngươi liền không thể nhiều lời hai chữ sao? Này có thể quan hệ đến huấn luyện viên, có thể hay không nhớ kỹ ngươi? Tân sinh có 61 người, học sinh cũ cũng có 59 người, hết thảy tuyển thủ gộp lại nhân số đạt đến khủng bố 120 người, còn có ký túc xá ở xây dựng. Một khi tu dựng lên, coi như những kia Shinjuku xá bên trong một cái ký túc xá chỉ chiêu 3 người, tổng số người cũng đạt đến khủng bố 180 người. Dưới tay nhiều đệ tử như vậy, không làm được cao trung 3 năm Kataoka huấn luyện viên căn bản là không nhớ được ai là ai vào lúc này. Không nhiều giới thiệu hai câu, tại sao có thể, càng không cần phải nói ở khóa này trong tuyển thủ cạnh tranh to lớn nhất vị trí chính là Catcher không có tốt biểu hiện. Matsumoto lại phải như thế nào ở Mura cùng Yuikaru giáp công bên trong bộc lộ tài năng đây? Nhìn Sawamura cái kia bất mãn ánh mắt, Jun Matsumoto run lên trong lòng, vội vã tiếp tục nói, ta đối với mình tiếp cầu rất tin tưởng. Mặc kệ ra sao cầu bay đến, ta đều có thể đỡ được. Lời này nói hãy cùng khiêu khích như thế, Furuya Satoru, Kawakami, Vương Tỳ ba người ánh mắt tất cả đều không cảm thấy hướng về Jun Matsumoto. Di động qua cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.